Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 177, đại hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù lễ nghi này rườm rà phức tạp, nhưng dưới sự sắp xếp đâu ra đấy, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Khanh Chu Tuyết không muốn ra ngoài. Mấy ngày nay, nàng cứ quanh quẩn trong chỗ ở hẻo lánh này, lặng lẽ nhìn những tấm vải đỏ rực như lửa thiêu đốt khắp mái nhà. Cả thế giới trở nên náo nhiệt hẳn lên. Châu đến hôm nay, ngày đại hôn đã đến. Tỷ nữ dẫn nàng đi thay hỷ phục, Khanh Chu Tuyết vuốt ve chất liệu vải, nàng nghĩ, so với bộ nàng mặc nhiều năm trước thì tốt hơn nhiều. Mái tóc dài buông xõa sau lưng được người ta búi lên cao. Chim phượng hoàng xuyên qua hai bên tóc mai, miệng ngậm ngọc bích, trên búi tóc còn cài trang sức hình hoa mẫu đơn, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ, viên ngọc trên ngụy hoa liền khẽ rung động. Từ cổ trở xuống, dải lụa đỏ thẫm như đuôi phượng hoàng rủ xuống đất. Ngay sau đó, mặt nàng bị nâng lên, một đám người luống cuống tay chân, trước mắt nàng hoa cả lên. Họ hần không thể chát phấn lên mặt nàng, mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi, Khanh Chu Tuyết nhíu chặt mày. Một giọng khẽ cười vang lên phía sau, để ta tự làm, đại nhân, Vân Thư Trần cho người lui ra. Khanh Chu Tuyết nghe thấy là nàng đến, cả người cứng đờ. Nàng ta chậm rãi bước tới, hai tay đặt lên vai Khanh Chu Tuyết, cùng nàng nhìn vào gương đồng. Đột nhiên nhớ ra, trước đây ta cũng từng chải tóc cho ngươi như vậy. Giọng nàng ta dịu dàng, xắn tay áo lên, nâng khuôn mặt kia lên ngắm nghía, tuy trong tay cầm son vẽ mày, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong mắt Vân Thư Trần, Khanh Chu Tuyết đã đủ thanh thoát như hoa sen mới nở, vốn đã có làn da trắng, không cần phải thoa phấn. Đôi lông mày cũng thanh tú, thêm một nét vẽ cũng là thừa. Nàng bèn điểm một chút son lên môi Khanh Chu Tuyết. Sau đó vẽ đuôi mắt một chút sắc màu tươi tắn trang trọng, càng tôn lên bộ giá y đỏ rực rỡ trên người. Nhớ rõ, Khanh Chu Tuyết mở miệng nói trong lúc Vân Thư Trần đang trang điểm. Vân Thư Trần cong môi, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Nàng đang rất chuyên tâm trang điểm cho Khanh Chu Tuyết, do đến gần, hơi thở của nàng phả nhẹ lên mặt Khanh Chu Tuyết. Khanh Chu Tuyết vẫn có thể từ một mớ mùi phấn son mà phân biệt chính xác mùi hương độc nhất thuộc về sư tôn. Khanh Chu Tuyết nghiêng mắt, bản thân trong gương đồng đang dần trở nên xa lạ. Nhân sinh của nàng dường như cũng vậy, vốn là một tờ giấy trắng đơn thuần, bị Vân Thư Trần tô vẽ lên nhiều màu sắc. Giống như bây giờ, từng chút một thoát khỏi lớp vỏ bọc ngày xưa, lộ ra vẻ quyến rũ thanh tao. Khanh khanh thật đẹp, một câu nói mà Khanh Chu Tuyết đã từng nghĩ đến từ rất lâu chợt hiện lên trong lòng nàng. Nếu có thể xứng đôi với người, vậy thì thật tốt. Sư tôn hôm nay cũng mặc một bộ hỷ phục, đỏ thắm nồng nàn, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Nàng và người, quả thực rất xứng đôi. Vậy lúc đó khi nàng nghĩ như vậy, cảm giác là như thế nào nhỉ? Nàng từng chút một, cầm một chiếc thìa nhỏ, cẩn thận tìm kiếm trong đáy lòng mình. Sao hôm nay lại ít nói thế? Vân Thư Trần cụp mắt xuống. Sắp thành thân rồi, Khanh Chu Tuyết nhận ra sự thất vọng trong giọng nói của người kia. Nàng nghiêng đầu nhìn người kia một lúc, rồi đột nhiên hôn lên má Vân Thư Trần. Đừng buồn, má Vân Thư Trần dính son môi của nàng, còn môi Khanh Chu Tuyết thì bị lem một mảng nhỏ, nụ hôn này lại tốn thêm một phen công sức để trang điểm lại. Khanh Chu Tuyết cảm thấy mình đã làm hỏng việc, hơi sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi Vân Thư Trần hoàn hồn, người lại khẽ cười, không hề để tâm. Người dùng ngón tay chạm vào vệt son đỏ tươi bên má. Khanh Nhi thích ta sao lại buồn được. Giọng người lại trở nên dịu dàng, người lại gần, tỉ mỉ tô son cho nàng. Khanh Nhi yêu thích ta, tự nhiên ta sẽ không buồn. Bên ngoài đang tưng bừng hân hoan, bởi vì hôm nay dù là những hài tử buồn bã tu ma ở nhà, hay những ma nữ trưởng thành bôn ba sinh kế, đều có thể nghỉ ngơi một ngày. Ngay cả Phạm Âm cũng không bận tâm đến những công việc lớn nhỏ chất chồng như núi, mà ở trong điện với vài gương mặt cũ thân quen cùng nhau uống rượu mừng. Năm xưa Đường Già Nhược cưới một nữ nhân ngoại tộc, lại còn là người của Tiên Tông, chuyện này đã sớm lan truyền trong dân gian với rất nhiều lời đồn và tiếc hận. Bây giờ Vân Thư Trần lại bắt về một tiểu tiên tử, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bất chấp đúng sai đã thành thân. Cảnh tượng này thật khó khiến người ta không nghĩ đến mối hận năm xưa. Các cô nương trẻ tuổi vẫn còn khát khao về tiên nữ, nhưng luôn bị thế hệ trước tàn nhẫn đánh vỡ giấc mơ. Thậm chí có những mẫu thân lo lắng còn lấy bi kịch của quân thượng và nữ tử tiên tông năm xưa làm câu chuyện kể, không ngừng lải nhải, coi đó là bài học. Mặc kệ người khác nói gì, cửa điện đóng lại, mọi náo nhiệt đều bị cách ly bên ngoài. Biết Khanh Chu Tuyết không thích đông người, nên Vân Thư Trần đặc biệt không mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa. Lúc này, trong lớp lớp sa đỏ trùng điệp, chỉ còn lại hai người họ. Ở đây không có tục lệ bái đường, cũng không có khăn voan cần phải vén lên. Hai người họ mặc áo đỏ, kiểu dáng giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, đối lập nhau. Vân Thư Trần lấy ra hai chiếc ly, bên trong đựng rượu, màu sắc u tối như máu, không nhiều, chỉ có một chén nhỏ. Nàng cầm cái ly, nhẹ nhàng lắc lư, tình cổ được bỏ vào trong đó, nốc cạn ly rượu này, Khanh Chu Tuyết không còn là Khanh Chu Tuyết, nàng cũng không còn là chính mình. Đây là một giấc mộng đẹp mà hai người dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau mà tạo nên. Một giấc mộng đến chết cũng không tỉnh lại, rượu đỏ thẫm phản chiếu bóng hình Vân Thư Trần dần trở nên mơ hồ. Nàng siết chặt ly rượu, hơi thở gấp gáp hơn, kế hoạch vốn là như vậy, nàng và nàng ta thành thân, sẽ ở đêm nay. Vĩnh kết đồng tâm, Khanh Chu Tuyết vì không muốn châm cài trên đầu lung lay, nên giờ phút này đi đứng đều rất ngay ngắn, nàng chậm rãi ngồi xuống giường, cảm thấy đầu hơi nặng. Vân Thư Trần lặng lẽ đặt ly rượu về chỗ cũ, nàng dịu dàng hỏi, nặng sao? Khanh Chu Tuyết gật đầu, cái này, phải đeo cả đêm sao? Sao lại phải đeo cả đêm chứ? Nàng nói, chỉ một lúc thôi mà, chẳng lẽ ngươi không biết, thành thân là phải động phòng sao? Nói đến chuyện này, Khanh Chu Tuyết liền nói, lúc họ đưa ta vào đây, có đưa cho ta một quyển sách. Quyển Xuân Cung Đồ kia được nàng ta lấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Khanh Chu Tuyết lúc nãy chỉ lật xem qua loa, cảm thấy đều là những thứ mình biết, nên không xem kỹ nữa. Vân Thư Trần rất tự nhiên nhận lấy, ném ra sau lưng Khanh Chu Tuyết. Nàng khẽ ho một tiếng, hôm nay đừng xem nữa. Vân Thư Trần gỡ bỏ châu quan trên đầu nàng xuống, Khanh Chu Tuyết cũng xoay người lại, từng chút một cởi bỏ những món trang sức nặng nề trên người nàng. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một thân áo đỏ đơn giản. Ánh nến lung linh chiếu vào hai người, khẽ lay động, tỏa sáng rực rỡ. Đây là rượu hợp cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng bây giờ không còn dùng bầu đựng rượu nữa, nhưng trên đó vẫn buộc một sợi dây màu đỏ. Vân Thư Trần cầm một ly lên, nhìn dòng nước trong veo, lẩm bẩm. Hợp hai là một, cả đời không rời. Khanh Chu Tuyết cẩn thận nâng ly rượu còn lại lên, nàng cúi đầu định uống, nhưng Vân Thư Trần vội vàng ngăn lại. Trước vẻ mặt nghi hoặc của Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần dừng một chút, nhẹ giọng nói. Chờ thêm chút nữa, nàng ừ một tiếng, lại đặt ly rượu kia về chỗ cũ. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Vân Thư Trần, không hiểu sao lại khiến nàng có chút bối rối. Làm sao vậy, sư tôn? Giọng nói của Khanh Chu Tuyết vẫn ôn hòa bình thản như ngày nào. Nàng ta ngồi xếp bằng trên giường, kiên nhẫn chờ đợi nàng. Vân Thư Trần lặng lẽ siết chặt tay, nàng nắm lấy một góc áo cưới, đè nén chút phức tạp, khó nói nơi đáy lòng, dịu dàng lên tiếng. Nói chuyện với ta một lát, được, nàng liền chậm rãi nằm xuống, dựa vào Khanh Chu Tuyết, hai người nép vào nhau. Nói là muốn nói chuyện, nhưng lại chẳng có lời nào để nói. Dường như chỉ cần một người nói thêm một câu, sẽ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim. Cuối cùng, Vân Thư Trần xoay người, thấp giọng hỏi. Trong lòng ngươi, ta rốt cuộc là người như thế nào? Câu hỏi này có lẽ nàng đã từng hỏi bóng gió, nhưng Vân Thư Trần vẫn thích hỏi nàng ta như vậy. Nhất là sau khi trải qua một số chuyện, lần đầu gặp mặt, Khanh Chu Tuyết nói, ta đã cảm thấy người rất tốt. Vì sao? Vân Thư Trần nhớ đến dáng vẻ không hề đề phòng của nàng ta đối với mình, vẫn cảm thấy ngây thơ và đáng yêu. Người ta thường nói, tướng do tâm sinh, sư tôn trông ôn hòa lại xinh đẹp, chắc chắn không phải người xấu. Nàng hơi sững sờ, Khanh Chu Tuyết thần sắc không đổi, dường như không cảm thấy lời nói của mình có gì sai lệch, chỉ là thật sự nghĩ như vậy. Vậy thì ngươi thật sự sai rồi. Vân Thư Trần tự cảm thấy hai chữ này dường như không liên quan gì đến mình. Nàng cuốn lấy một lọn tóc của Khanh Chu Tuyết, nhẹ giọng nói. E là ngươi đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Thật ra trong rất nhiều chuyện, ta biết rõ mình đang cố chấp, nhưng lại luôn không cam lòng buông tay, nhất định phải dùng mọi cách đạt được mục đích mới thôi. Bởi vì sư tôn là người trọng tình, Giọng nói của Khanh Chu Tuyết trong trẻo, nàng bình tĩnh phân tích. Chính vì trân trọng, nên mới muốn giữ lại lâu hơn một chút, không muốn mất đi. Đây là lẽ thường tình của con người. Vân Thư Trần ngẩn người một lúc, nàng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Sau đó nàng cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn. Người biết rõ ta coi trọng điều này, tại sao lại đi tu luyện vô tình đạo? Khanh Chu Tuyết không nói nữa, nàng khẽ cau mày. Lờ mờ nhớ rằng mình đã từng viết ra câu này. Nếu sư tôn hỏi, lúc đó nàng hẳn là nghĩ như vậy. Khanh Chu Tuyết nói, là ta ích kỷ. Vân Thư Trần không hiểu, kinh ngạc hỏi. Cái gì? Khanh Chu Tuyết lại trầm mặc, không có ý định nói thêm. Nàng cúi nhìn chén rượu, đưa tay ra cầm lấy. Sư tôn, giờ lành đã đến, rượu này không uống nữa sẽ nguội mất. Rượu hợp cần phải cùng nhau uống. Tay Vân Thư Trần run lên, lần nữa cầm lấy ly rượu. Sợi chỉ đỏ quấn quanh hai ly rượu, cũng quấn lấy vận mệnh của hai người. Nàng nâng ly lên, không nhúc nhích, cổ tay lạnh ngắt. Khanh Chu Tuyết lại thản nhiên hơn. Khi chiếc ly bạc tinh xảo chậm rãi nâng lên, tim Vân Thư Trần cũng theo đó mà thắt lại. Kết quả sau khi uống tình cổ gần như có thể đoán trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết sẽ mãi mãi yêu nàng, nhưng thiên hạ đạo pháp không thể nghịch truyền, vô tình đạo cũng vậy. Nàng ta cũng sẽ giống như thần sơn thứ, đạo cơ hoàn toàn bị hủy, sau này trở thành phế nhân, triệt triệt đề đề trở thành chim hoàng yến bị nàng giam cầm bên mình. Đối với Khanh Chu Tuyết, đối với người siêng năng tu luyện, khổ tu kiếm pháp nhiều năm như vậy mà nói, chẳng khác nào độc dược. Khoảnh khắc này dường như kéo dài vạn năm, trở thành lựa chọn duy nhất của nàng ta, từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Lòng Vân Thư Trần bình tĩnh lại, nàng cũng chậm rãi đưa chén rượu lên môi. Dù là độc, cũng thật thơm ngát, nhưng nàng ta là Khanh Chu Tuyết. Vân Thư Trần nhìn nàng ta lúc này khoác lên mình hỷ phục. Dường như xuyên qua lớp áo đỏ ấy, lại thấy bóng hình năm xưa tựa tiên hạc bay lượn trong gió tuyết. Đẹp đến kinh tâm động phách, kiếm pháp của nàng như nước chảy mây trôi, tựa như tuyết lớn bay lượn trên đỉnh hạc y phong, tự do tung hoành trên bầu trời, không chút ràng buộc. Bản thân khi đó quả thật ngưỡng mộ, từng nghĩ Khanh Chu Tuyết thêm vài trăm năm nữa, sẽ trưởng thành với dáng vẻ kinh diễm đến nhường nào. Cảnh tượng ấy khiến Vân Thư Trần không nỡ quấy rầy dù bản thân nàng vốn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, từ đó cũng lặng lẽ đưa tay ra, che chở nàng ta chậm rãi trưởng thành. Vậy mà giờ đây, nàng sắp hủy hoại người này, tâm trí Vân Thư Trần bị giằng xé trong đau khổ, cảm giác này nàng từng có, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay, giống như từng nhát dao khắc sâu vào tủy xương. Thế nhưng, đây là cơ hội cuối cùng trong đời nàng như vậy chẳng phải đã vừa ý rồi sao? Như vậy chẳng phải đã rất vừa ý rồi sao? Son môi trên môi Khanh Nhi đã lem ướt cả vành ly. Vân Thư Trần tuy rằng mình còn chưa uống, nhưng gần như đã có thể tưởng tượng ra được vị đắng của rượu lạnh khi thấm vào cổ họng nàng. Tay nàng nắm chặt lấy thân chén, đến nỗi móng tay cũng hiện lên màu máu nhàn nhạt. Cảm giác nghẹt thở ập đến bất ngờ. Không, nàng không muốn hủy hoại Khanh Khanh của nàng. Ngay khoảnh khắc Khanh Chu Tuyết sắp chạm vào chén rượu, ngẩng đầu lên, Vân Thư Trần đột nhiên đứng dậy, vung tay áo, kiên quyết hất đổ chén rượu hợp cần có chứa tình cổ kia. Chén bạc rơi xuống đất kêu lên một tiếng giòn tan, rượu đổ ra nền nhà, loang ra một mảng lớn màu sẫm. Cùng lúc đó, ngọn lửa trắng bệch bỗng nhiên bùng lên trên dòng rượu đang chảy, cổ trùng bị thiêu đốt đến chết hoàn toàn. Ngọn lửa này rực rỡ phi thường, gần như thiêu rụi cả đêm động phòng hoa trúc này, cách chương.